Thanh Sơn, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, mẫu đơn sắc, mùng 5 Tết các chiến sĩ trong đội xin nghỉ phép về quê đón năm mới lần lượt trở về đội. Buổi tối, Lục Thanh Nhai và TH4M Duệ đến các lớp xếp hàng. Mùa đông, Ngô Xuyên chỉ mặc một bộ quần áo đơn, hai tay trống trên mặt đất chồng ngược bên cạnh cửa. Đội trưởng Lục chỉ huy thầm, Lục Thanh Nhai hỏi, Xuyên Nhi, luyện gì đó? Quan Giật Dương, Xuyên Nhi muốn đổ sạch nước trong đầu ra ngoài. Ngô Xuyên trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, Lục Thanh Nhai, Quan Giật Dương, sao anh lại chạy đến ký túc xá Ngô Xuyên? Ở trong phòng mình không ổn sao? Ngô Xuyên thả hai chân xuống, đứng thẳng người, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nhặt khăn mặt và chậu rửa mặt đi thẳng ra ngoài. Đi tắm à? Ngô Xuyên thản nhiên đáp lại, cúi đầu ra cửa. Rời khỏi ký túc xá, Lục Thanh Nhai và TH4M Duệ trở về trên đường nói đến nghi ngờ của mình. Lão Thẩm, có phải là ảo giác của tôi không? Sao tôi lại cảm thấy Ngô Xuyên có mâu thuẫn gì đó với tôi? Có lẽ vì Trần Kha, Lục Thanh Nhai khựng lại, anh cũng phát hiện hai người họ, rõ ràng như vậy ai nhìn không ra chứ? Lục Thanh Nhai giờ khóc giờ cười, tưởng là ghen tôi với ai, tôi sắp đi rồi. Chuyện nộp báo cáo xuất ngũ trước mắt Lục Thanh Nhai chưa nói cho ai cả, nhưng TH4M Duệ là chỉ đạo viên chính trị của trung đội, thông tin này bình thường hỏi thăm chút là biết. Có người ra vào ký túc xá, dừng lại chào hỏi hai người họ. TH4M Duệ gật đầu tiếp tục hỏi Lục Thanh Nhai. Thật sự chuẩn bị lùi sao? TH4M Duệ nhìn anh một lát, lão Lục tôi hỏi cậu một chuyện, con của cô Lâm là con ruột của cậu đúng không? Lục Thanh Nhai không bất ngờ việc TH4M Duệ đoán ra được. TH4M Duệ rất nhạy cảm với phương diện nhân tình thế sự này, huống hồ lần trước anh còn lòng vòng tìm TH4M Duệ hỏi thăm tình hình tương tự. Cho nên, dù bản thân tôi không lùi, chuyện này bại lộ ra, trong đội sẽ không chắc giải quyết như thế nào. TH4M Duệ lại lắc đầu, không đến mức tôi nói không gian thao tác của chuyện này rất lớn, cậu không rêu rao khắp nơi nhóc mắt kính là con riêng của cậu, lúc riêng tư hai người sống chung xưng hô như thế nào, không ai quan tâm. Dù sao thì chuyện này xảy ra trước khi cậu nhập ngũ, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa cậu là công thần trong đội, lãnh đạo ít nhiều sẽ niệm tình điều này. Lục Thanh Nhai trong lúc nhất thời trầm ngâm, ngay cả bước chân chậm lại bản thân cũng không phát giác ra được. TH4M Duệ cũng bước chậm theo. Đã thương lượng với cô Lâm chưa? Tôi rất rõ cô ấy có tính cách gì, chắc chắn sẽ không để tôi lùi. TH4M Duệ nhìn anh, vẫn là không nỡ đúng không? Phí lời, lãnh đạo có nói khi nào sẽ phê duyệt kết quả cho cậu chưa? Lục Thanh Nhai cười khổ, nói thật từ chính huy vừa thông báo cho tôi, bọn họ quyết định tạm hoãn phê duyệt. Tại sao, chẳng phải vẫn chưa bắt được Kim Tự Cường sao? TH4M Duệ hiểu được. Cậu có tác dụng rất lớn trong hành động liên hợp cũng là muốn cậu phát huy sức nóng rồi mới lùi. Một người buồn bực chạy đến trước mặt, đội trưởng Lục chỉ huy Thẩm là Diêu Húc không biết từ đâu tới, vẻ mặt đổ mồ hôi. Lục Thanh Nhai gật đầu một cái, mau đi tắm rửa đi, hai chân Diêu Húc khép lại hành lễ quân đội đáp. Vâng, rồi lướt qua hai người họ tiếp tục chạy về phía trước. Vừa chạy được mấy bước bỗng nhiên cậu ấy dừng bước xoay người lại. Đội trưởng Lục lùi. Lùi cái gì? Lục Thanh Nhai và TH4M Duệ trao đổi ánh mắt không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất ngũ sao? Diêu Húc trợn tròn mắt cao giọng hỏi. Đội trưởng Lục anh muốn xuất ngũ sao? Đừng la hét, đừng la hét. Lục Thanh Nhai lập tức ngăn cản. Cả tòa nhà đều nghe thấy đấy. Diêu Húc tạch tạch tạch chạy lại ấm ức nhìn anh. Đội trưởng Lục có phải anh? Lục Thanh Nhai không đành lòng, nói dối lừa gạt cậu ấy. Diêu Húc thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Tôi mới theo anh một năm, anh đã muốn đi. Chẳng phải cậu rèn luyện rất tốt sao, có thể một mình đảm đương một mặt. Diêu Húc bĩu môi nhìn anh một lát, xoay người tức giận bỏ chạy. Lục Thanh Nhai, trở về ký túc xá cán bộ, Lục Thanh Nhai đi tắm rửa rồi trở về ký túc xá thấy Ngô Xuyên đang ngồi trên giường anh. Ngô Xuyên dương mắt đứng dậy. Đội trưởng Lục, chuyện gì, tôi nghe Diêu Húc nói, anh muốn, cậu ấy còn nói với ai nữa. Ánh mắt Ngô Xuyên liếc xuống, mọi người đều biết hết rồi. Hay, cậu nhóc này, Lục Thanh Nhai cười cười, ngồi xuống giường, lấy khăn mặt lên lau nước trên tóc. Tại sao, không thể xin phép cô Lâm đi theo quân đội sao? Hay là, Ngô Xuyên, Lục Thanh Nhai cắt ngang lời anh ấy, chỉ qua bên cạnh mình. Ngồi đi, đợi anh ấy ngồi xuống, cánh tay Lục Thanh Nhai đặt lên vai anh ấy. Không nói cho các cậu biết, vì tôi sợ sẽ như vậy. Rời khỏi bộ đội, sau này chúng ta sẽ không còn là anh em sao? Ngô Xuyên buồn bực không lên tiếng. Được rồi, đừng thương cảm như vậy nữa. Tôi nói rồi nhưng lãnh đạo vẫn chưa phê duyệt, không bắt được Kim Tự Cường thì tôi cũng đừng hòng lùi. Cậu không cầu nguyện cho gã ta ở bên ngoài lâu hơn chút sao? Vậy thì không được, Ngô Xuyên vội vàng nói. Gã ta không xa lưới, còn hại bao nhiêu người. Nói xong, anh ấy im lặng. Giây phút này, anh ấy cũng cảm nhận sâu S4C tình cảm cá nhân và đại nghĩa quốc gia không thể hòa giải. Xuyên Nhi, cậu là người có tiến bộ lớn nhất tôi nhìn thấy cả quá trình. Sau khi tôi đi, cho dù là phó đội trưởng Lý thay thế hay là đề bạt người khác, cậu đều phải phát huy sở trường của cậu, giúp trung đội chúng ta tiếp tục tiến lên. Rất lâu sau, Ngô Xuyên nặng nề gật đầu, Lục Thanh Nhai buông tay ra, cười tóc, còn nữa thích một cô gái thì hãy theo đuổi, đừng nhát như vậy, làm mất mặt trung đội chúng ta. Chấm, cô ấy không thích tôi. Cậu hỏi rồi sao? Chưa, Lục Thanh Nhai hận sắt không thành thép. Chưa hỏi mà cậu đã biết sao? Bây giờ cô ấy không thích cậu, cố gắng thêm chút nữa, để sau này cô ấy thích cậu. Tôi, để tôi tìm cơ hội hỏi. Tìm cơ hội gì, đi trước cứ đi. Ngô Xuyên xác định, Lục Thanh Nhai nhấc chân đạp anh ấy. Mau đi, Ngô Xuyên, chật, nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá lấy điện thoại di động. Đến dưới lầu, anh ấy mới nhớ ra điện thoại đang ở trên người mình. Anh ấy lấy điện thoại ra bấm số, lúc này anh ấy mới ý thức được Lục Thanh Nhai làm như vậy là đang chuyển chủ đề. Thương cảm thiêu đốt trong lòng, còn có ý thức trách nhiệm sinh ra tự nhiên. Anh ấy đứng thẳng một lúc, xúc động tỏ tình dần lùi đi, suy nghĩ một lúc lâu, gửi cho Trần Kha một tin nhắn. Mỗi lần tôi làm nhiệm vụ, cô có lo lắng không? Nhấn vào xác nhận rồi gửi tin nhắn đi. Tin nhắn này không đầu không đuôi, mới gửi đi anh ấy đã muốn thu hồi, do dự trong nháy mắt vẫn là to gan quyết định gửi đi. Một lát sau, điện thoại di động rung lên, suýt chút nữa bay ra khỏi tay anh ấy. Anh ấy vội vàng cầm chặt nín thở, nhìn lên màn hình. Trần Kha, lo lắng, Ngô Xuyên nắm chặt nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ở trong lòng, cất điện thoại vào trong túi, vui vẻ đi lên sân thể dục vòng quanh. Quyết định nhanh chóng, đó là tác phong của đội trưởng Lục tôn trọng tiến hành từng bước bày mưu tính kế là cách làm việc của anh. Đêm nay, ngoại trừ Ngô Xuyên có tiến triển quan hệ bất ngờ với Trần Kha cho nên ít nhiều có chút vui vẻ, thì những người khác biết Lục Thanh Nhai muốn giải nghệ đều có tâm sự nặng nề. Mọi người không nói chuyện nhiều, sửa sang lại nội vụ xong lập tức nghỉ ngơi. Lục Thanh Nhai lại không ngủ được, cầm cây đàn guitar tới đánh loạn không chút quy luật. TH4M Duệ hiếm khi không oán trách anh, hai tay đan sau đầu im lặng nghe. Đầu tháng 3 Kim Tự Cường chạy trốn 3-4 tháng cuối cùng cũng có tin tức. Chi đội họp xong, lập tức triệu tập hành động dưới sự lãnh đạo của tổng đội. Để ngăn chặn tin tức bị dò dỉ, mục đích thực sự của hành động được bảo mật nghiêm ngặt, chỉ có mấy người biết được tuyên bố với bên ngoài hành động gần 500 người này là cuộc tập trận đối kháng đạn thật. Căn cứ vào cuộc điều tra bí mật gian khổ và tỉ mỉ của đại đội phòng chống Mai Thúy và các thành phố khác trong tỉnh, xác định Kim Tự Cường đã đặt chân ở biên giới phía nam của tỉnh, một địa điểm gọi là thôn Đàm Hương. Thôn Đàm Hương là một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, núi cao phía nam giáp với Lào cho nên thường có chút không sợ chết, cố gắng vượt qua núi tuyết cao hơn 6.000 mét so với mực nước biển, nhập cư trái phép vào nước này. Cả thôn chỉ có hơn 300 hộ gia đình, nhưng vùng đất chật hẹp nhỏ bé này lại giàu có đến chảy mỡ. Căn cứ vào điều tra, trưởng thôn Đàm Hương có khả năng hợp tác với Kim Tự Cường, thiết lập không dưới 20 ổ Mai Thúy ở trong thôn. Ngoài việc lấy hàng từ ba miền Lào, Myanmar và Thái Lan, Kim Tự Cường còn thường xuyên vận chuyển nguyên liệu sản xuất Mai Thúy từ thôn Đàm Hương, lén vận chuyển Mai Thúy đã chuẩn bị đến các tỉnh miền Tây và miền Nam. Lục Thanh Nhai và TH4M Duệ ngồi trên xe chờ binh lính, nhìn những ngọn núi nhấp nhô trong bóng đêm. TH4M Duệ nhỏ giọng hỏi anh, có gọi điện thoại cho gia đình chưa? Lục Thanh Nhai gật đầu. Hành động vừa bắt đầu, bọn họ đã bị nghiêm khắc hạn chế nói chuyện với bên ngoài, hôm nay trước khi xuất phát anh đã gửi tin nhắn cho Lâm Mị, nói sắp tiến hành 2-3 ngày diễn tập đối kháng kín, trong thời gian này không thể liên lạc với cô. Kim Tự Cường là một con cá lớn, tổ hành động liên hợp thành lập hơn nửa năm chỉ chờ hôm nay thu lưới, vì thành công phá hủy điểm chế độc đồng thời bắt Kim Tự Cường quy án, bọn họ không thể xem nhẹ chút nào. 3 giờ rưỡi sáng, lực lượng công an và cảnh sát vũ trang đến địa giới thôn Đàm Hương, tập trung đội ngũ cách đó 5 cây số. Lục Thanh Nhai nói rõ mục đích thực sự của hành động lần này với trung đội cơ động do anh lãnh đạo. Trên đây là tất cả các sắp xếp hành động, hiểu chưa? Hiểu rồi, báo cáo, là Ngô Xuyên, Lục Thanh Nhai nhìn về phía anh ấy. Nói, Ngô Xuyên nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt. Đội trưởng Lục, nếu lần này bắt Kim Tự Cường thành công, có phải hôm nay là hành động cuối cùng của anh và chúng tôi không? Ngoại trừ một lớp học đóng quân, thì những người trong trung đội đều ở đây. Trong bóng tối 80-90 người đều đứng thẳng như ngu xuyên, không chút nhúc nhích. 80-90 đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, sáng sủa, yên tĩnh mà nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở đồng nhất của bọn họ. Cổ họng Lục Thanh Nhai nghẹn lại, nửa khắc sau, anh hét nhẹ, vấn đề không liên quan đến hành động không được phép đề cập đến. Còn gì không hiểu không? Không có, tất cả, bên phải quay, binh lính cảnh sát vũ trang hạng nặng lặng lẽ tiến về phía thôn Đàm Hương dưới bóng đêm yểm hộ. Lục Thanh Nhai vẫn như thường lệ xông lên phía trước, chiến sĩ trung đội cơ động như cá bơi trong dòng sông ngầm, lặng yên không tiếng động đến gần thôn. Không có câu trò chuyện, nhưng tâm trạng của mọi người đều giống nhau. Bắt được Kim Tự Cường, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, tiễn Lục Thanh Nhai không để lại tiếc nuối rời đi. U Cách Chương.